Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87. Không dám tin yêu phiên ngoại. Hắn rất nhiều lần nhớ lại quá khứ lúc. Kỳ thật cũng không có cảm giác khác. Chỉ là một câu lúc ấy chỉ nói là bình thường. Bồi hồi trong lòng, kéo dài không dứt, thời không kẽ hở bên trong. Vẫn là trước sau như một hắc ám. Cùng bình thường không có gì khác nhau. Hắn trong bóng đêm tỉnh lại, liếc mắt một cái không bờ bến hắc ám, lại lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Lý Đỗi Đỗi rất rõ ràng, bản thân cố sự kỳ thật cũng sớm đã kết thúc. Hắn quãng đời còn lại, giống lại nhìn một trận phim ảnh cũ, một lần chiếu lại, không thể ngừng nghỉ. Kỳ thật, có đôi khi, cũng sẽ tâm cảm giác vô vọng, không biết lại qua bao lâu. Trong bóng tối phút chốc có tiếng gió truyền đến. Lý Đỗi Đỗi mở ra mi mắt. Trước mặt, thời không khe hở xuất hiện chấn động. Hắn biết rõ, đây là lão thiên gia ban thưởng, có thể cho hắn ly khai cái này hắc ám thời gian. Không có chậm trễ, hắn đứng dậy, chỉnh sửa một chút bản thân áo bào đen. Tại tiếng gió rít gào bên trong, bước vào vòng xoáy màu đen. Cuồng phong gào thét, như muốn đem hắn thân thể cùng linh hồn đều cùng nhau xé nát. Trời đất quay cuồng bên trong, một đường lực lượng khổng lồ đem bước vào vòng xoáy hắn đẩy đi ra. Đi qua đồng hồ quả lắc đồng hồ cái góc, mở ra to lớn đồng hồ cửa. Hắn một cước bước ra là vạn sự nan gian phòng. Cách hắn lần trước rời đi khe hở đại khái đã có tầm 10 năm, nhưng căn phòng này vẫn là ban đầu bộ dáng, một chút không thay đổi. Vạn sự nan ngồi ở hắn một đống đồng hồ chồng chất trên núi nhỏ. Lão đầu tử đem nơi đó xem như bản thân vương tọa. Ở phía trên sửa một khối đồng hồ. Trông thấy Lý Đỗi Đỗi từ bản thân đồng hồ lớn bên trong đi ra. Hắn một chút kinh ngạc cảm xúc cũng không có. Liếc mắt nhìn hắn, lại tiếp tục làm việc của mình. Bọn họ ở bên ngoài bầy nồi lẩu. Vạn sự nan nói, làm cho đầu ta đau. Người thích xem tự xem đi. Đây là năm nào? Lý Đỗi Đỗi một bên hướng mặt ngoài đi, một bên hỏi. Năm 2018. Người mới vừa quét sạch lưu ly người. Nhà đầu kia về nhà một đoạn thời gian, lại bị ngươi mang về. Lý Đỗi Đỗi nhớ kỹ. Đây là Lâm Tử Thư bắt cóc Tô Tiểu Tín sau khi Tô Tiểu Tín được cứu, lại bị thương không nhẹ. Cư dân lầu tất cả mọi người cho rằng Tô Tiểu Tín rời đi, sẽ không trở lại nữa. Nhưng cuối cùng nhất, nàng hay là trở về đến rồi. Dư Mỹ Mỹ an bài một lần tụ hội, mọi người cùng nhau ăn lẩu. Hắn trong trí nhớ, đêm hôm đó, tất cả mọi người rất tận hứng. Hoặc có lẽ là buổi tối hôm nay. Lý Đỗi Đỗi mới vừa mở cửa muốn rời khỏi. Phía sau còn đang sửa đồng hồ vạn sự nan lại mở miệng. Ngay tại trước đó để cho nàng rời khỏi. Người sợ là so hiện tại nhẹ nhõm rất nhiều. Lý Đỗi Đỗi chậm rãi đem cửa đóng lại. Vậy cũng chưa chắc. Hắn đi xuống lầu. Đến lầu hai đầu hành lang. Đem chính mình thân ảnh ẩn nấp tại chỗ bóng tối. Hắn ôm tay. Dựa vào vách tường. Nhìn xem ngoài lầu đất trống vị trí. Một cái bàn lớn. Ngồi hắn ngày xưa bạn bè, thân nhân cùng, người yêu, hắn đem chính mình khí tức giấu đi. Không ai có thể phát hiện hắn, cho dù là quá khứ bản thân, từ góc độ nào đó mà nói. Hắn cho dù là rời đi thời không khe hở, đi tới thế giới chân thật bên trong, hắn cũng phải sống ở trong hắc ám. Bởi vì liên quan tới hắn, cái thời không này người, cũng chỉ sẽ thấy một vùng tăm tối. Hắn tại thời không ở giữa tới tới lui lui. Nhiều lần, Lý Đỗi Đỗi bản thân có đôi khi cũng sẽ nghĩ. Đây hết thảy, có phải hay không cũng là hắn một giấc mộng. Trong mộng ngoài mộng, cũng là hoàn toàn yên tĩnh hắc ám. Mà hắn vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. A, đất trống bên trên, A Tiểu trông thấy mọi người ăn xong rồi nồi lẩu. Bắt đầu gào lên, ngay sau đó, cùng đi qua hồi ức một dạng. Mọi người ăn. Uống vào, chơi đùa lấy, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Đặc biệt là Tô Tiểu Tín, Lý Đỗi Đỗi nhìn xem nàng, khóe miệng không tự giác dương lên. Đại khái Tô Tiểu Tín chính mình cũng không biết đi. Nàng đang ăn nồi lẩu thời điểm, biểu hiện trên mặt có bao nhiêu hạnh phúc. Đũa dài kẹp lấy một mảnh mao đỗ tại tương ớt trong nồi nhúng nhúng. Ba ba nhìn xem, trong mắt thỉnh thoảng còn quét mắt một vòng nồi bên cạnh đồ ăn khác. Suy nghĩ ăn xong mảnh này mao đỗ, tiếp theo đũa kẹp cái gì? Chờ nghĩ đến không sai biệt lắm, mao đỗ cũng đã chín. Nàng đem bốc lên khói trắng mao đỗ phóng tới trong đĩa. Chám một lần, rũ xuống hai giọt dầu. Sau đó đẩy miệng ăn vào đi. Trên môi dầu cùng nheo lại mi mắt đều lộ ra ánh sáng. Thật là thơm, mà Tô Tiểu Tín đang ăn đến như thế hương thời điểm, sẽ còn không tự giác để mắt thần liếc mắt một cái ngồi ở một bên khác Lý Đỗi Đỗi. Cũng không phải là cố ý, mà là hoàn toàn vô ý thức động tác, tiết lộ nàng đáy lòng. Đối với người nào đó để ý nhất, Lý Đỗi Đỗi tại trong hắc báo, cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn xem nàng, thẳng đến tất cả mọi người say. Dựa vào ký ức, năm đó Lý Đỗi Đỗi đem Tô Tiểu Tín từ Vu Thiệu bên cạnh kéo đi, lôi kéo trở về gian phòng của mình. Lý Đỗi Đỗi kéo mình một chút áo bào đen, thân hình xoay một cái, rơi xuống lầu một hắn gian phòng của mình ngoài phòng ngủ. Cái này cư dân lầu cũ gian phòng, phòng ngủ cửa sổ nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy phòng khách huyền quan nơi cửa ra vào. Hắn trông thấy bản thân khóa trái cửa, nghe thấy khi đó hắn mang theo men say, đối với Tô Tiểu Tín nói: Tô Tiểu Tín, ngươi lại hôn ta một lần. Tô Tiểu Tín một mặt vội vàng không kịp chuẩn bị chấn kinh. Dưới hắc bào Lý Đỗi Đỗi nhịn không được, một tiếng cười khẽ, ta muốn ngươi hôn ta. Lý Đỗi Đỗi, ngươi uống chút thuốc giải rượu. Tại sao? Bởi vì ngươi say. Bên kia đối thoại tiến hành, nhưng nghe vào lúc này lỗ tai hắn bên trong lại phảng phất đã cách ức vạn năm ánh sáng khoảng cách. Thẳng đến hắn nghe thấy chính mình nói: Tô Tiểu Tín, ta có thể chịu đựng vĩnh viễn không có điểm dừng cô độc, lại không vô pháp nhẫn nhịn nhận được mà thất lạc mịch, hướng tới ánh sáng mặt trời, chỉ sẽ làm ta đêm tối càng thêm kéo dài. Lý Đỗi Đỗi nhìn về phía đã say ngã bản thân, trên người hắn áo bào đen như là phía sau đêm tối ngưng tụ thành màn sân khấu, khỏa ở trên người hắn. Hắn nhìn xem Tô Tiểu Tín tĩnh tĩnh ôm hắn, nhẹ nhàng, mang theo nhát gan cúi người, tại hắn trên môi, rơi lên trên một nụ hôn, rõ ràng nhẹ cơ hồ không có lực đạo, nhưng đã cách nhiều năm, phảng phất vẫn như cũ là cái lạc ấn đồng dạng. Thấy cảnh này, liền để hắn cánh môi bỏng. Hắn lúc ấy, đúng là không biết, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy một màn này, biết được chuyện này. Tô Tiểu Tín cho tới bây giờ không cùng hắn nói qua đêm nay. Tô Tiểu Tín còn tại thời điểm rất ít cùng hắn đề cập bọn họ quá khứ. Nàng luôn luôn đang không ngừng cùng hắn cùng một chỗ đi lên phía trước, làm mới sự tình, nhìn cảnh mới. Nàng đã biết rồi tại nàng sau khi rời đi, Lý Đỗi Đỗi sắp đối mặt là cái gì. Cho nên nàng rất ít làm lặp lại sự tình. Nàng để cho mỗi một ngày đều có giá trị. Lý Đỗi Đỗi nhìn xem Tô Tiểu Tín hôn lấy năm đó bản thân. Nàng đè ép nội tâm bối rối, đem hắn kéo tới trong phòng. Tại Tô Tiểu Tín chuẩn bị lúc rời đi thời gian, Lý Đỗi Đỗi áo bào đen khói đen thoáng qua một cái. Tại nàng có khả năng thoáng nhìn lầu hai chợt lóe lên. Ta thấy được a, hắn lời nói, để cho Tô Tiểu Tín giật mình. Hắn cười nói, đừng sợ, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Giúp ngươi giữ bí mật. Đây là bọn họ ở giữa bí mật, liền quá khứ bản thân đều chưa từng biết được. Có lẽ đó cũng không phải một trận phim ảnh cũ, giữa bọn họ đi qua thời gian còn có cái kia nhiều chi tiết. Tô Tiểu Tín còn lặng lẽ tàng như vậy nhiều bí mật, đủ để cho hắn dùng vô cùng vô tận thời gian đi đào móc. Lý Đỗi Đỗi về tới Vạn Sự Nan gian phòng. Vạn Sự Nan còn tại sửa đồng hồ. Ngươi trở lại muộn một chút, liền không về được, là cái gì hậu quả? Ngươi phải biết, hắn biết rõ, một khi không thể quay về thời gian khe hở, hắn liền nên vĩnh viễn biến mất ở thời không bên trong. liền chờ sau đó một lần nữa nhìn thấy Tô Tiểu Tín thời gian. Đều không có, hắn bước vào đồng hồ bên trong. Đồng hồ quả lắc dừng lại ở hắn bước ra đến lúc cái góc. Hôm nào gặp, hắn đối với Vạn Sự Nan nói. Vạn Sự Nan thở dài một tiếng. Hắn bước vào đồng hồ quả lắc cái góc bên trong. Vòng xoáy đem hắn một lần nữa hút vào một vùng tăm tối. Trước mặt là quen thuộc hư vô. Tiếp đó lại là vô tận chờ đợi. Phảng phất là ấn chứng cái kia lúc lời nói. Hắn từ đó sau này nhân sinh đều sẽ đứng trước vô tận đêm tối. Nhưng Lý Đỗi Đỗi lại cùng khi đó tự mình nghĩ không đồng dạng. Cũng không phải là hướng tới ánh sáng mặt trời. Đêm tối mới càng thêm kéo dài. Mà là bởi vì hướng tới ánh sáng mặt trời. Cho nên, cái này đêm dài đằng đẵng cũng đều không còn gian nan. Hắn biết rõ, bị nguyền rủa mình, cuối cùng rồi sẽ hướng đi sẽ ôm bản thân mặt trời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.